cút ngay cho ta, chấm, chiếc quạt lớn hóa thành một cây kiếm to, kiếm quang chém ra, chém chết vô số sinh linh Phật quốc, sát sinh không phải là thói quen gì tốt đâu nhé. Dương Phật híp mắt, nhưng trong ánh mắt đó tràn đầy lửa giận, Phật quốc trong bàn tay ta còn thiếu một hộ pháp chiến đấu. Vừa tầm cọ ông, ngoan ngoãn quy y theo Phật đi, bàn tay to màu vàng kim chùm lấy mọi vật, cách chương.